Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 406, xui xẻo thiếu nữ. Đinh đinh đang đang, Fiery Pass bên trong, có đinh đinh đương đương thanh âm vang vọng. Greninja càng là ngưng tụ ra Water Shuriken ở nơi đó không ngừng gõ. Thỉnh thoảng Amber rơi một giọt mồ hôi lạnh. Nghĩ hắn đường đường thiên vương cấp bậc Pokemon, bây giờ lại lưu lạc làm đào quáng công. Cái này nếu như bị những cái kia tại giáo sư ốc chỗ đó biết đến đồng bạn còn không bị chết cười. Ngược lại là cô mây lơ đễnh, hai mắt tỏa ánh sáng nhìn trước mắt hết thảy. Quả nhiên đây là một cái quặng mỏ. Bên trong Firestone cô mây để Gardevoir siêu năng lực dò xét một cái. Không nhiều, nhưng cũng tuyệt đối không ít. Cái này nếu như toàn bộ móc ra, sợ không phải có thể bán mấy trăm triệu. Thật phát tài, không thấy được cô mây hiện tại miệng đều tại run sao? Đó là vui, cái này khiến đứng ở một bên Serena nhìn khóe miệng quất thẳng tới. Trong lòng cũng trong bụng nở hoa, làm sao nhiều toàn bộ đổi thành liên minh tệ lời nói cái kia thật là phải bỏ ra thời gian rất lâu. Cái này một chút quý giá vật phẩm cũng có thể sớm chút đưa vào danh sách quan trọng. Các ngươi đang làm gì đâu? Đợi lâu đều không có đợi đến cô mây cùng Serena xuất hiện. Samantha không kiên nhẫn được nữa. Trực tiếp gọi điện thoại tới. Đã kết nối liền nghe đến đinh đinh đương đương khí thế ngất trời thanh âm không khỏi có chút im lặng. Hai người này không phải là tại cái nào đó trong hầm mỏ a? A, có một số việc. Đợi chút nữa liền trở lại. Serena tùy ý nói một câu. Theo sau tiếp tục đầu nhập vào đào quáng ngành nghề. Nói đùa, những khóa này tất cả đều là tiền a. Samantha, các ngươi dạng này thật được không? Sẽ không có bằng hữu. Còn có, sự tình gì để cho các ngươi thần bí như vậy? Còn cần đối ta giữ bí mật sao? Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại. Samantha có uất ức. Có vẻ như mình thật đúng là một ngoại nhân. Mụ đàn, cảm giác muốn đánh người xúc động. Thì ra là thế. Bỗng nhiên, ngay tại Serena cúp điện thoại trong nháy mắt, một bóng người lặng yên không tiếng động xuất hiện ở cô mây cùng Serena sau lưng. Nhìn xem cái kia chồng chất như núi Firestone hai mắt thẳng buông tha. Ai? Người này vừa xuất hiện. Cô mây cùng Serena liền kịp phản ứng. Cùng nhau quay đầu nhìn lại. Sắc mặt có chút âm trầm. Đây chính là thời khắc mấu chốt. Vậy mà người đến, hai vị đệ đệ muội muội, bằng không đem những này Firestone nhường cho ta a. Liệt Diễm cười khanh khách nhìn xem cô mây cùng Serena. Người này không phải là bị người, chính là bị Maxi tán dương thiếu nữ kia. Lúc đầu à, nàng đều muốn đi theo Maxi rời đi. Thế nhưng là tại rời đi chỉ là đợi trái đợi phải cũng không có nhìn thấy hai người kia đi ra. Từ lúc kia bắt đầu nàng đã cảm thấy kinh. Theo lý thuyết một đầu đường nhỏ. Nếu như không có dò xét đến thứ gì hẳn là rất nhanh sẽ ra tới. Thế nhưng là nàng chừng có một ít thời gian cũng không có nhìn thấy hai người kia ra có quỷ. Trong nháy mắt, Liệt Diễm não liền hiện lên hai chữ này. Sau đó liền lấy cớ mình tại bên ngoài còn có một ít chuyện không có xử lý lặng yên không tiếng động. Đến nơi này, không nghĩ tới vậy mà lại có như thế kinh hỉ. Bất quá kinh hỉ rất nhanh liền biến thành kinh hãi. Liệt Diễm hoảng sợ nhìn xem xoay người lại cô mây. Nụ cười trên mặt thấy thế nào đều làm sao miễn cưỡng. Mẹ nó, gia hỏa này tại sao lại ở chỗ này? Làm cướp đi tim magma cơ nghiệp cô mây. Bọn hắn những này thủ hạ đương nhiên muốn đi tìm hiểu. Tự nhiên đối với cô mây khuôn mặt không có chút nào lạ lẫm. Cho nên Liệt Diễm muốn khóc. Mình làm sao lại xui xẻo như vậy? Lập tức liền đụng phải thiết bản. Phải làm sao mới ổn đây? Tại tuyến các loại. Rất cấp bách. Ngạch. Nếu như ta nói ta là đi ngang qua các ngươi tin sao? Liệt Diễm cười so với khóc còn khó nhìn hơn. Trong lòng âm thầm cầu nguyện. Ta tin, bất quá chúng ta là cướp xác, cho nên ngươi hiểu được. Tu áo minh cũng là chững chạc đàng hoàng. Nụ cười trên mặt làm cho người như gió xuân ấm áp. Cho người cảm giác tựa như là mùa xuân ấm áp. Chạy a, Liệt Diễm trực tiếp thả ra Maitiana. Một người xoay người liền làm đi lên. Mai Tiena cũng 10 phần biết điều. Cũng biết trước mắt hai người kia để mình trainer đều cảm giác được sợ sệt. Trực tiếp lóe lên, thân ảnh liền hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất tại cô Mây giữa tầm mắt. Muốn chạy, cô Mây mí mắt một lần. Tay trực tiếp khoác lên Gadivoa trên bờ vai. Nháy mắt sau đó, bọn hắn liền xuất hiện ở liệt diễm phía trước. Cười híp mắt nhìn vẻ mặt hoảng sợ liệt diễm. Mai Tiena, cắn nát, liệt diễm hoảng sợ. Lập tức thần sắc hiện lên một tia âm tàn. Trực tiếp hạ lệnh, Mai Tiena hung ác cười một tiếng. Lao thẳng tới Gadivoa, miệng rộng mở ra, răng chiếu lấp lánh, có hung ác khí tức tràn ngập. Gadivoa, Fairy Wind, cô Mây lạnh lùng hạ lệnh. Gadivoa hai tay quấy, vô tận cuồng phong quét sạch mà đi. Trong đó xen lẫn lực lượng quỷ dị. Cũng không phải là cuồng phong đơn giản như vậy. Oanh, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Mai Tiena vừa bổ nhào vào Gadivoa trước mặt. Cái kia cuồng bạo Fairy Wind liền ầm vang giáng lâm. Tại cái này chật hẹp địa phương, Mai Tiena căn bản cũng không có tránh né không gian. Bị cái này cuồng bạo Fairy Wind đánh vừa vặn, toàn bộ thân hình tựa như là đạn pháo đồng dạng bay ngược ra ngoài. Ầm ầm, Mai Tiena trùng điệp đụng vào trên vách đá, toàn thân lập tức toát ra một cỗ khói xanh, sau đó kêu thảm một tiếng trượt xuống, núi đá chấn động rớt xuống, trong nháy mắt liền đem nó vùi lấp, thật thê thảm. Cô Mây trong lòng máy động, Fiery Path vách đá thế nhưng là có cực cao nhiệt độ. Cái này va chạm cũng không có đơn giản như vậy. Mai Tiena, liệt diễm kêu sợ hãi, coi như biết cô Mây lợi hại, cũng hoàn toàn không nghĩ tới vừa đối mặt mình liền thua. Thua muốn đặc biệt thê thảm, cũng khó trách Maxi lão đại cũng bại bởi tên tiểu quỷ này. Thực lực này quá cường đại. Ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ đi. Hôm nay ngươi là trốn không thoát. Cô Mây từng bước tới gần. Không có hiện ra bất kỳ khí thế. Nhưng liệt diễm cái trán lại không ngừng có mồ hôi trượt xuống. Khẩn trương. Vô cùng khẩn trương. Nàng biết, mình mấy năm chỉ có thể buông tay nhất bác. Âm thầm liếc mắt cô Mây sau lưng. Liệt diễm khóe miệng có chút kéo một cái. Lộ ra một tia âm mưu được như ý mỉm cười. Phanh, chốc lát ở giữa, tại cô Mây sau lưng, có bạch quang hiện lên, một viên thẻ ở trong khe đá Pokebo phá, một thân ảnh trực tiếp xuất hiện tại cô Mây phía sau, nâng lên nắm đấm một quyền ầm vang đánh ra, chính là như vậy, lên đi magma, phai pan, hô hô, có gió nóng quét sạch, nắm đấm chưa đến, cô Mây cũng cảm giác được cái kia một cỗ phi thường chịu nóng khí tức. Người sob lên kém xa. Nhưng mà, tại liệt diễm ánh mắt đờ đẫn phía dưới, cô Mây bất vi sở động, một chút cũng không có giật mình. Toàn bộ thanh ảnh đều bỗng nhiên biến hư ảo, sau đó bỗng nhiên vỡ vụn. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.